Hiện tại thì tốt rồi, mỗi một cổ thiên lỗi, thực lực mạnh nhất có thể đạt tới cấp độ thánh cấp thất tinh đỉnh phong. Lại giải quyết được vấn đề tiêu hao lực lượng, mỗi một người đều có thực lực cường đại như vậy, không có lý do nào không xâm nhập vào sâu trong vạn cổ thánh thành. Bọn hắn từng thử qua, dưới tình huống vận dụng thiên lỗi, vẫn có thể bố trí tứ tượng kiếm trận. Như vậy thì còn gì phải do dự nữa chứ? Trên tầng cao nhất của một ngọn tháp cao còn được bảo tồn vô cùng tốt có hai nhóm người đang giằng co. Đám người kia yếu nhất cũng là thánh cấp tứ tinh. Mạnh nhất là thánh cấp lục tinh đỉnh phong. Mà ở giữa bọn họ có một đoàn quang mang, màu sắc của đoàn quang mang này không ngừng biến ảo, đỏ thẫm, da cam, vàng, xanh lá, xanh thẫm, xanh da trời, tím. Bảy loại màu sắc tản mát ra khí tức kỳ lạ chấn động. Tất cả mọi người rất là quen thuộc, đó là khí tức chấn động của nguyên thần. Cũng nói là đoàn quang mang bảy màu này, bên trong đó tất có bảo vật liên quan tới nguyên thần. Bảo vật có liên quan tới nguyên thần, dù là rất bình thường cũng rất trân quý. Bởi vì quá hiếm thấy. Đồ vật có giá trị như vậy ai cũng mơ đạt được. Hàng Sơn Lục Tuyệt, bảo vật này là do chúng ta phát hiện ra trước. Thức thời thì lăn đi, nếu không giết không tha. Người cầm đầu đám người bên trái cười lạnh nói, sát khí kinh người. Một đám ô hợp, người lăng nên làm các ngươi. Nếu không tất cả đều phải chết. Đại ca trong Hàng Sơn Lục Tuyệt cả giận nói. Đúng vậy, sáu người bọn hắn chính là Hàng Sơn Lục Tuyệt đã từng qua sông Đoạn Cầu với Sở Mộ trong Huyền Dương Điện. Vậy thì thử xem. Đám người bên trái tổng cộng có 8 người, nhân số chiếm thế thượng phong. Bất quá bọn hắn chỉ là đội ngũ tạm thời liên kết lại. Mà Hàng Sơn Lục Tuyệt thì quanh năm ở cùng một chỗ phối hợp ăn ý với nhau. Bầu không khí căng cứng, tràn ngập sát khí, dương cung bạc kiếm. Song phương trợn mắt nhìn đối phương, lại phân tâm chú ý quả cầu bảy màu đang biến ảo màu ở giữa. Ai cũng không dám động thủ trước. Lời vừa rồi bất quá chỉ là uy hiếp lẫn nhau mà thôi. Tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Không bằng chúng ta đề cử ra ba người tỷ thí. Ba ván thắng hai. Bên thua tự động rút lui, được chứ? Người cầu đầu tám người bên trái mở miệng nói. Tốt. So thì so, cứ ra tay là tốt nhất. Đại ca Hàng Sơn Lục Tuyệt nói. Nếu như thực sự liều lĩnh động thủ, thắng thua khó liệu, cuối cùng coi như là thắng, cũng tổn thất thảm trọng. Không cần so, thứ này là của chúng ta. Một đạo thanh âm vang lên, bốn đạo quang mang chợt lóe, xuất hiện trong tầng cao nhất của tòa tháp. Trong đó có một đạo quang mang nhanh chóng phóng về phía quang mang bảy màu ở giữa, vươn tay chụp tới. Dừng tay. Muốn chết. Có người mới tới khiến cho song phương vừa sợ vừa giận. Lập tức ra tay, không chút lưu tình đánh tới. Người muốn chết là các ngươi. Luyện Hồng Vân cười hắc hắc. Khống chế lực lượng ở cấp độ thánh cấp lục tinh đỉnh phong, lập tức bộc phát. Kiếm quang màu đỏ xé rách không trung, mây đỏ ngập trời, sát khí lạnh lẽo. Một kiếm mang theo uy thế mạnh mẽ kinh người, trực tiếp bức lui hai người đang đánh tới. Kiếm của cổ loạn không giống như xé rách không gian, tản mát ra uy năng đáng sợ vô cùng, trực tiếp làm cho ba người khác kinh sợ thối lui. Kiếm lớn của Dương Chiến Thiên vung lên, mạnh mẽ chém xuống. Trực tiếp đánh bay một người trong đó, đập vào vách tường của tháp. Oanh một tiếng, cả tòa tháp chấn động không thôi. Ba người cũng chỉ khống chế lực lượng ở cấp độ thánh cấp lục tinh đỉnh phong, ngăn cản hơn phân nửa người. Non nửa người còn lại thì bắn thẳng tới Sở Mộ. Thứ đang bao trùm Sở Mộ hiện tại là Thiên Hoang Thiên Lỗi, một thanh kiếm sau lưng nhảy lên, xẹt qua một đạo ngân quang. Tay phải của Thiên Hoang Thiên Lỗi xòe ra. Nắm chặt rồi chém ra một kiếm. Lực lượng thánh cấp lục tinh đỉnh phong dưới sự khống chế của Sở Mộ xẹt về phía trước, sắc bén vô cùng. Một kiếm chém ra, bức lui đám người đang đánh tới. Sau đó Sở Mộ lại vung một kiếm, bức lui một người khác ở bên cạnh, tay trái lúc này nắm lấy quang mang bảy màu kia. Bàn tay vừa mới nắm lấy quang mang lập tức hóa thành một cổ năng lượng thông qua bàn tay của Sở Mộ, tiến vào trong đầu hắn. Đám người bị Sở Mộ bức lui lần nữa chém tới. Sở Mộ không thèm để ý tới, tin tức dũng mãnh truyền vào trong đầu hắn. so với tin tức lúc nhận truyền thừa của Khôi Lỗi Tông, đám tin tức này quá ít ỏi, nhỏ bé. Tay trái giơ lên, một thanh kiếm khác sau lưng bay lên, rơi vào trong tay trái. Song kiếm giao nhau, sóng âm đáng sợ lập tức bắn ra, trùng kích màn nhĩ của mọi người. Tiếng sư sư vang lên. Kiếm quang thập tự xẹt qua hư không, không thể ngăn cản, trực tiếp xẹt qua thân thể của một thánh cấp tứ tinh và một thánh cấp ngũ tinh. Thân thể nhoáng lên một cái, tránh đi công kích đằng sau đánh úp tới, đồng thời quay người lại phản kích. Một đạo kiếm quang tựa như sấm sét, tựa như dao long bắn ra. Giết. Dưới thân song kiếm Sở Mộ là vô địch, không ngừng giết chết đối thủ. Thực lực của ba người Cổ Loạn Không cũng vô cùng mạnh mẽ, dưới thân kiếm không có địch thủ. Không bao lâu sau, vốn nơi này có 14 cường giả thánh cấp từ tứ tinh tới lục tinh. Cường giả thánh cấp tứ tinh và ngũ tinh bị chém giết toàn bộ. Chỉ còn lại có ba thánh cấp lục tinh vẫn còn ngoan cố chống cự. Ba thánh cấp lục tinh này tu vi cao nhất là đại ca của Hàng Sơn Lục Tuyệt, hai người khác là hai người cuối cùng trong đội ngũ 8 người kia. Đồ các ngươi đã lấy được rồi, thả chúng ta đi. Đại ca của Hàng Sơn Lục Tuyệt một mặt ngăn cản kiếm của Sở Mộ, một mặt hô lớn. Trong Huyền Dương Điện, từ thời khắc ngươi qua sông Đoạn Cầu đã quyết định kết cục hiện tại của ngươi. Sở Mộ lạnh nhạt nói. Lời hắn nói ra khiến cho tâm thần đối phương rung lên. Đối phương bỗng nhiên nhớ tới một màn lúc đó. Cùng lúc đó cũng có một đạo kiếm quang nhanh chóng bành trướng trước mắt, bao phủ toàn thân hắn. Chúng ta không có cựu oán với các ngươi, thả chúng ta đi. Đồng thời chúng ta cũng nói cho các ngươi một bí mật coi như là trả giá. Hai thánh cấp lục tinh còn lại gian nan ngăn cản công kích của ba người Cổ Loạn Không, một mặt nói. Ba người Cổ Loạn Không đang dùng bọn hắn luyện chiêu. Dù sao cấp độ thực tế của ba người là thánh cấp nhất tinh, cùng lắm chỉ phát huy ra thực lực tương đương với thánh cấp tam tinh. Lực lượng thánh cấp lục tinh đỉnh phong đối với bọn họ mà nói, cần thời gian thích ứng thì mới có thể phát huy ra một cách tốt nhất. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Sở Mộ liếc mắt nhìn, phát hiện ra ba người hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Nếu không vì thích ứng với lực lượng thánh cấp lục tinh đỉnh phong, ba người đã sớm chém giết hai thánh cấp lục tinh còn lại rồi. Sở Mộ yên lòng, lực lượng thần hồn khẽ cuốn, thu hết toàn bộ giới chỉ không gian của đám người chết đi. Chợt, tâm thần từ một phân thành hai, một nửa chú ý bên ngoài, một nửa thì lặng lẽ chìm vào trong đầu. Quang mang bảy màu đang biến ảo, thoáng hiện trong đầu Sở Mộ. Văn tự cổ đại bên trên như là quang mang bảy màu lưu chuyển. Sở Mộ cẩn thận đọc những văn tự cổ đại kia, càng tiếp xúc nhiều, lý giải về văn tự cổ đại của Sở Mộ càng sâu, tự nhiên càng dễ hiểu hơn. Đây là một bí pháp. Là một bí pháp về nguyên thần đủ để khiến cho vô số người điên cuồng. Tu luyện nguyên thần rất khó, bởi vậy bí pháp có liên quan tới nguyên thần hoặc là bí bảo đều có giá trị rất cao, rất cao. Bí pháp nguyên thần chia làm 4 loại. Loại thứ nhất, bí pháp thu luyện nguyên thần. Ý nghĩa cũng như tên, là bí pháp chuyên môn tu luyện nguyên thần lực. Thông qua tu luyện có thể nhanh chóng ngưng tụ nguyên thần, làm tăng đẳng cấp nguyên thần lên. Giống như là công pháp tu luyện nguyên lực hoặc là khí lực vậy. Nhưng mà còn trân quý hơn công pháp luyện khí hoặc là luyện thể gấp trăm lần ngàn lần. Loại thứ hai, bí pháp nguyên thần công kích. Từ trên cái tên cũng rất dễ lý giải, đó là bí pháp dùng nguyên thần lực phát động công kích. Bí pháp nguyên thần công kích đương nhiên là dùng để công kích nguyên thần. Loại thứ ba, bí pháp nguyên thần phòng ngự. Có công kích tự nhiên cũng có phòng ngự. Nếu không sao có thể ngăn cản công kích chứ? Nếu chỉ có nguyên thần không, thiếu đi lực phòng hộ đầy đủ. Lúc đối mặt với bí pháp công kích nguyên thần sẽ vô lực, không đề phòng thì rất dễ bị thương. Mà một khi nguyên thần bị thương, muốn khôi phục rất khó. Bởi vậy bí pháp phòng ngự nguyên thần thường thường so với bí pháp công kích nguyên thần trân quý hơn. Loại thứ tư là bí pháp phụ trợ nguyên thần. Bí pháp phụ trợ này lại chia thành 4 mặt nhỏ, một loại là tăng cường bản thân, là tạm thời tăng cường đẳng cấp của nguyên thần. Một loại là làm suy yếu đối phương, là làm suy yếu đẳng cấp nguyên thần của đối phương. Loại thứ ba là bí pháp trị thương nguyên thần. Nguyên thần bị thương, muốn tự lành rất khó. Đương nhiên cũng có một ít linh dược có thể trị hết. Nhưng mà linh dược này rất ít. Mà bí pháp trị thương nguyên thần có thể chữa trị cho tất cả nguyên thần. Loại thứ tư gọi là bí pháp nguyền rủa nguyên thần. Hạ nguyền rủa với nguyên thần, khó lòng phòng bị. Chỉ có một ít bí pháp trị thương nguyên thần tương đối đặc thù mới có thể đối kháng. Phải biết rằng bất luận là bí pháp công kích nguyên thần hay là bí pháp phòng ngự nguyên thần, hoặc là bí pháp phụ trợ nguyên thần. Cuối cùng, khả năng phát huy đều có liên quan tới đẳng cấp của nguyên thần. Ví dụ như hai người giáp ất đều học một môn bí pháp công kích nguyên thần. Dưới tình huống đẳng cấp nguyên thần của bọn hắn giống nhau, đồng thời thi triển bí pháp công kích nguyên thần, đối công, triệt tiêu lẫn nhau. Nhưng nếu như đẳng cấp nguyên thần của người giáp so với người ất cao hơn. Như vậy dưới tình huống cùng một loại bí pháp công kích nguyên thần. Công kích nguyên thần của người giáp có thể áp chế bí pháp công kích nguyên thần của người ất. Thậm chí còn có thể đánh tan, làm bị thương nguyên thần. Còn nữa, đẳng cấp nguyên thần càng cao, uy lực của bí pháp trị thương nguyên thần hoặc là bí pháp nguyền rủa nguyên thần đều tăng lên theo. Luận giá trị, bí pháp phụ trợ nguyên thần là trân quý nhất. Trong đó giá trị của bí pháp trị thương nguyên thần và bí pháp nguyền rủa nguyên thần là cao nhất. Bí pháp nguyên thần mà Sở Mộ vừa mới thu được này là loại thứ ba. Bí pháp phòng ngự nguyên thần. Tên là Thất Thải Chi Hoàng, là một môn bí pháp phòng ngự nguyên thần thất cấp. Bất luận là bí pháp tu luyện nguyên thần hay là bí pháp công kích nguyên thần hoặc là bí pháp phòng ngự nguyên thần đều chia làm 12 đẳng cấp. Từ cấp 1 tới cấp 12. Cấp 1 thấp nhất, cấp 12 cao nhất. Bí pháp tu luyện nguyên thần cấp 1 chỉ có thể tu luyện nguyên thần tới cấp 1 đỉnh phong. Bí pháp tu luyện nguyên thần cấp 2 thì có thể đem nguyên thần tu luyện tới cấp 2 đỉnh phong. Cứ như vậy suy ra, bí pháp tu luyện nguyên thần cấp 12 tự nhiên có thể tu luyện nguyên thần tới cấp 12 đỉnh phong. Tương ứng, bí pháp công kích nguyên thần và bí pháp phòng ngự nguyên thần cần phải có đẳng cấp nguyên thần tương ứng mới có thể tu luyện. Thất Thải Chi Hoàng là bí pháp phòng ngự nguyên thần thất cấp. Nguyên thần của Sở Mộ hiện tại chỉ là nhị cấp đỉnh phong. Nói rõ hắn chỉ có thể tu luyện Thất Thải Chi Hoàng tới nhị cấp. Có thể chống cự bí pháp công kích nguyên thần nhị cấp. Trên trình độ nhất định có thể chống lại bí pháp công kích nguyên thần tam cấp. Bí pháp nguyên thần phụ trợ thì không có phân thành 12 đẳng cấp. Thậm chí có thể nói, không có phân chia đẳng cấp rõ ràng. Thừa dịp ba người cổ loạn không đang thích nghi với lực lượng của thiên lỗi, Sở Mộ bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về bí pháp phòng ngự nguyên thần thất thải chi hoàng này. Bí pháp phòng ngự nguyên thần thất cấp thích hợp cho nguyên thần từ nhất cấp tới thất cấp tu luyện. Thất thải chi hoàng, ý nghĩa như tên, đó là 7 loại màu sắc. Lúc tu luyện thành công, bên ngoài nguyên thần sẽ ngưng tụ ra từng vòng quang mang các màu. Sở Mộ dứt khoát thử tu luyện. Vòng thứ nhất là xích hoàng, dùng ngộ tính cao siêu của Sở Mộ không bao lâu sau đã đem phương pháp tu luyện xích hoàng nắm giữ. Nguyên thần nhị cấp đỉnh phong khiến cho hắn lúc tu luyện xích chi hoàng không có gặp được bao nhiêu khó khăn. Chỉ có điều hắn không toàn tâm toàn ý tu luyện cho nên lúc này tiến độ chậm một chút. Sau khi ba người cổ loạn không thích ứng lực lượng, chém giết hai cường giả thánh cấp lục tinh kia. Đồng thời bốn phía nguyên thần của Sở Mộ lúc này có một vòng quang mang màu đỏ hình thành, bao phủ nguyên thần. Xích hoàng nhất cấp cứ như vậy được Sở Mộ luyện thành. Kế tiếp tự nhiên là phân chia chiến lợi phẩm. Sau khi phân xong, Sở Mộ đem phương pháp tu luyện thất thải chi hoàng sao ra mấy bản, phân cho mỗi người một phần. Sau khi ba người cổ loạn không đạt được, cả đám cuồng hỉ không thôi. Bí pháp phòng ngự nguyên thần thất cấp tương ứng với nguyên thần thất cấp. Mà nguyên thần thất cấp là nguyên thần bạch ngân, tuyệt đại đa số cường giả thánh cấp cao giai cũng chỉ có nguyên thần thanh đồng mà thôi. Nguyên thần của ba người cổ loạn không cũng chỉ là nguyên thần nhất cấp, muốn luyện thành xích hoàng cần không ít thời gian. Bọn hắn tạm thời tu luyện ở ngay trong tòa tháp. Sở Mộ không có phản đối, bởi vì hắn cũng định tu luyện chanh hoàng. Chanh hoàng là phòng ngự nhị cấp, tự nhiên so với xích hoàng còn mạnh hơn một chút. Bất quá nguyên thần của Sở Mộ là nhị cấp đỉnh phong, bởi vậy tu luyện chanh hoàng cũng không có dễ dàng như vậy. Bốn người dừng lại trong tòa tháp cao này. Sau khi bố trí phòng cấm xuống, bốn người tiếp tục tu luyện. Lo trước khỏi họa. Tuy rằng bí pháp nguyên thần rất là trân quý, cũng rất ít. Nhưng mà cũng khó nói được có cường giả thánh cấp nào đó nắm giữ hay không. Luyện thành bao nhiêu thì tính bấy nhiêu. Lúc gặp phải nguyên thần công kích tối thiểu cũng có thể chống cự một hai. Thời gian trôi qua, bốn người Sở Mộ đều đang không ngừng tu luyện. Tu luyện bí pháp nguyên thần, dùng nguyên thần làm chủ. Nguyên thần của Sở Mộ, hai tay buông kiếm hồn ra. Trong lúc do chuyển, y theo phương pháp tu luyện thất thải chanh hoàng ngưng tụ ra từng đạo thủ ấn. Mỗi một đạo thủ ấn ngưng tụ đều hóa thành phù văn màu cam thần bí, bắn ra, xuất hiện ở giữa nguyên thần và xích hoàng, dần dần dính liền. Mỗi một đạo phù văn nguyên thần sau khi ngưng kết lại tiêu hao một bộ phận nguyên thần lực của Sở Mộ. Bất quá số nguyên thần lực này có thể khôi phục. Khi tu luyện xích hoàng cô động phù văn nguyên thần, bởi vì nguyên thần của Sở Mộ là nhị cấp đỉnh phong mà xích hoàng lại chỉ là nhất cấp cho nên lúc cô động phù văn nguyên thần tiêu hao nguyên thần lực rất ít. Nhưng mà tới chanh hoàng thì khác. Tiêu hao trọn vẹn gấp 10 lần. Sở Mộ giảm xuống tốc độ cô động phù văn nguyên thần. Bất quá tốc độ khôi phục nguyên thần vẫn không có cách nào theo kịp. Mấy thời thần sau, cuối ung một đạo phù văn nguyên thần màu cam hình thành, bắn ra, rơi vào lỗ hổng. Lập tức, tất cả phù văn nguyên thần màu cam kia sáng lên, dính liền, tạo thành một vòng tròn màu cam, bao quanh nguyên thần của Sở Mộ. Bên ngoài cùng là một vòng tròn màu đỏ, bên trong là một vòng tròn màu cam. Nếu như luyện thành toàn bộ thất thải chi hoàng mà nói, từ ngoài vào trong theo thứ tự sẽ có 7 vòng tròn các màu khác nhau, đó là đỏ thẫm, da a cam, vàng, xanh lá, xanh thẫm, xanh da trời, tím. Sau khi tu luyện thành chanh hoàng, Sở Mộ thử tu luyện hoàng hoàng một chút, hoàng hoàng tương ứng với nguyên thần tam cấp. Nguyên thần của Sở Mộ hiện tại là nhị cấp đỉnh phong, bất quá bởi vì lực lượng linh hồn của hắn so với đồng cấp cường đại hơn. Trên phương diện nhất định cũng có tăng phúc đối với nguyên thần. Sau khi thử qua, Sở Mộ thành công cô động một đạo phù văn nguyên thần hoàng hoàng. Bất quá lại tiêu hao rất nhiều nguyên thần lực. Hoàng hoàng quả thực có thể luyện thành. Bất quá tiêu hao rất nhiều nguyên thần lực. Thời gian hao phí cũng rất nhiều. Lúc này ba người cổ loạn không cũng lần lượt mở hai mắt ra, bọn hắn đã luyện thành xích ha phon. Lại tốn một chút thời gian khôi phục nguyên thần lực tiêu hao. Sau đó bốn người lần nữa hành động rời khỏi tháp cao này. Thiên lỗi không chỉ có được lực lượng cường đại, hơn nữa bởi vì tài liệu chế tạo đặc thù, có được lực phòng ngự cực kỳ cường đại, cho dù là chính diện đối kháng với công kích của cường giả thánh cấp thất tinh cũng có thể kháng cự được mà không bị tổn hại. Nhưng nếu như là công kích của cường giả thánh cấp bát tinh thì lại khác, có thể mang tới lực uy hiếp rất lớn. Bất quá như vậy cũng khiến cho bốn người Sở Mộ có được vốn liếng tranh phong với cường giả thánh cấp cao giai. Bốn đạo thân ảnh dùng tốc độ cực nhanh phóng đi. Sau khi rời khỏi tháp cao, không ngừng xâm nhập vào sâu trong vạn cổ thánh thành. Càng tiến sâu vào trong vạn cổ thánh thành, cơ hội gặp được cơ duyên càng lớn. Mỗi người đều chọn một con đường tiến lên, trừ phi là nhìn thấy, hoặc là cảm nhận được chấn động gì đó thì mới thay đổi con đường ban đầu của mình. Bốn người Sở Mộ cũng như vậy. Vạn cổ thánh thành rất lớn, không có khả năng đi một vòng tròn tìm kiếm cơ duyên được. Bởi vì càng xâm nhập vào sâu trong vạn cổ thánh thành, cơ duyên đạt được càng tốt. Người tốn tâm tư tìm cơ duyên chung quanh thì người khác đã tiến sâu vào trong vạn cổ thánh thành, nhận được cơ duyên tốt hơn người gấp 10 lần, 100 lần. Còn nữa, bốn người Sở Mộ đều là tồn tại top 10 trên thiên thanh bảng. Có đại khí vận của thiên thanh bản che chở, xác suất đạt được cơ duyên còn lớn hơn người bình thường. Bất quá có được khí vận tốt hơn người khác cũng không có nghĩa là không gặp phải phiền phức. Không bao lâu sau phiền phức tự mình tìm tới cửa. Bốn người Sở Mộ bị người ta ngăn lại đường đi. Mà người ngăn đường bọn hắn là mấy cường giả thánh cấp cao giai. Tăng Nghị tự nhận mình đã sống rất lâu, kiến thức rộng rãi, cho dù là ở trong vạn cổ thánh thành. Đến bây giờ còn chưa có thứ gì là hắn không biết. Mang theo nhóm thuộc hạ đầu tiên của mình tiến vào trong vạn cổ thánh thành. Một đường tiến lên, phàm là những bảo vật trên đường đi cơ hồ đều rơi vào trong tay bọn hắn. Có một ít bị người thực lực không kém cướp lấy. cũng có một ít đồ bọn hắn không phát hiện ra. Bất kể như thế nào, thực lực của đám người bọn hắn rất là cường đại. Người có can đảm dám chủ động trêu vào bọn hắn cơ hồ không có. Cho nên một đường đi lên, thu hoạch của bọn hắn rất lớn. Hôm nay không ngờ Tần Nghị lại nhìn thấy bốn đạo thân ảnh. Bốn đạo thân ảnh kỳ lạ, là thứ hắn không biết. Bốn người Sở Mộ dùng tốc độ thánh cấp ngũ tinh tiến lên bị thủ hạ của Tần Nghị chặn đường. Ba thủ hạ chặn đường của Tần Nghị đều là cường giả thánh cấp thất tinh hàng thật giá thật. Các ngươi là vật gì vậy? Tần Nghị nhìn trái nhìn phải, sửng sốt không phân biệt ra cho nên mới mở miệng hỏi. Các hạ có gì chỉ giáo? Sở Mộ đứng đầu bốn người, hắn mở miệng hỏi. Ba người vây quanh bọn họ, khí tức phát ra từ trên người rất là cường đại. Là cường giả thất tinh hàng thật giá thật. Bất quá không có đạt tới cấp độ thánh cấp thất tinh đỉnh phong. Mà người đứng bên ngoài nói chuyện kia khiến cho Sở Mộ có cảm giác, so với ba cường giả thánh cấp thất tinh này còn cường đại hơn. Lưu lại đám sắt thép bên ngoài người các ngươi lại. Ta sẽ tha cho các ngươi một mạng. Tần Nghị lạnh nhạt nói. Lực lượng chấn động bốn cổ thiên lỗi phát ra là cấp độ thánh cấp ngũ tinh. Trong mắt hắn, thánh cấp ngũ tinh, thánh cấp lục tinh cũng như con sâu cái kiến. Ngay cả thủ hạ thánh cấp thất tinh của hắn cũng không đối kháng được, chứ đừng nói gì tới hắn. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Hiện tại lùi lại thì ta còn có thể bỏ qua chuyện này. Sở Mộ lạnh nhạt nói. Ba cường giả thánh cấp thất tinh và một cường giả thánh cấp bát tinh. Đối thủ như vậy trước nay chưa từng có, vô cùng mạnh mẽ. Sở Mộ cũng không muốn chiến đấu với bọn họ. Bắt lấy chúng. Tần Nghị không nói nhiều, trực tiếp hạ lệnh. Sở dĩ bảo đám người Sở Mộ tự mình đầu hàng là bởi vì hắn sợ một khi động thủ, bốn đồ sắt thép bên ngoài bốn tiểu tử này sẽ bị phá hỏng. Dù sao thứ này nhìn qua khiến cho hắn có cảm giác rất là thần bí, chưa bao giờ thấy qua. Đáng để nghiên cứu một phen. Nhưng mà đối phương đã không nghe lời thì không cần phải nhân từ nương tay. Tần Nghị hăng từ trước tới nay không phải là người dễ nói chuyện. Trừ phi đối phương có thực lực có thể đấu với hắn một trận. Dứt lời, ba cường giả thánh cấp thất tinh ra tay. Không có rút kiếm, trực tiếp chộp một trảo ra. Bàn tay nhanh chóng bành trướng, có cảm giác như một bàn tay cũng có thể bắt được đám người Sở Mộ vậy. Rầm rầm rầm. Toàn thân bốn cổ thiên lỗi rung lên, trong khoảnh khắc này giống như núi lửa yên lặng ngàn năm đột nhiên bộc phát, phát ra lực lượng mạnh mẽ không gì so bì nổi. Lực lượng từ trong cơ thể nổ tung, bụi đất tung bay, phóng lên trời. Mặt đất và hư không dường như trong nháy mắt chấn động không thôi. Sắc mặt của ba cường giả thánh cấp thất tinh đang ra tay lập tức đại biến, vẻ mặt của Tần Nghị cũng đại biến. Lực lượng thánh cấp thất tinh đỉnh phong chấn động hư không, hoàn toàn phóng thích ra. Loại cảm giác phóng thích toàn bộ lực lượng này khiến cho bốn người Sở Mộ cảm thấy thích thú, cảm thấy thoải mái không gì sánh nổi. Lực lượng của cường giả thánh cấp lục tinh đỉnh phong bọn hắn đã hoàn toàn nắm giữ. Mà lực lượng của thánh cấp thất tinh đỉnh phong còn chưa có. Bởi vì đối thủ gặp lúc trước không có một ai có thể khiến cho bọn hắn phải thi triển ra lực lượng thánh cấp thất tinh đỉnh phong. Kích phát ra lực lượng mạnh mẽ như vậy, tiêu hao càng lớn, không chịu nổi được. Hiện tại đối mặt với ba cường giả thánh cấp thất tinh đỉnh phong, bọn họ cũng không dám giữ lại. Giết! Dương Chiến Thiên trống to một tiếng, giờ thành kiếm lớn lên. Lực lượng khủng bố ngưng tụ trên thân kiếm. Thân kiếm có quang mang chói mắt bắn ra. Kiếm giơ lên cao rồi hung hăng chém xuống. Kiếm quang cực lớn chói mắt, khí thế kinh người. Phản phất như một kiếm này có thể bổ đôi thiên địa vậy. Cường giả thánh cấp thất tinh bị khóa bỗng nhiên biến sắc. Uy lực một kiếm này khiến cho hắn cảm nhận được sự uy hiếp. Luyện Hồng Vân cũng xuất kiếm. Thanh kiếm màu đỏ trong nháy mắt bổ ra, mấy trăm đạo kiếm quang rậm rạp, chằng chịt, giống như mưa to, bao phủ một cường giả thánh cấp thất tinh trong đó. Cổ Loạn không kéo lê một kiếm, kiếm quang như nước nhảy trong hư không, mờ ảo bất định. Khiến cho cường giả thánh cấp thất tinh thứ ba biến sắc, vội vàng toàn lực né tránh. Sở Mộ thả người nhảy lên, song kiếm bay lên, hai tay giang ra, nắm lấy song kiếm, như là chim yến bay lên trời, bắn thẳng về phía Tăng Nghị. Trong bốn người, Sở Mộ cầm đầu, đây là thực lực mang tới địa vị. Dưới tình huống không có thiên lỗi, một mình Sở Mộ có thể chém giết được ba người cổ loạn không? Mà dưới tình huống sử dụng thiên lỗi, chênh lệch giữa bốn người đã được kéo gần hơn. Dù sao thực lực của Sở Mộ sở dĩ có thể hơn xa đám người cổ loạn không là bởi vì hắn có chỗ hơn người. Nhưng mà cấp độ lực lượng của bốn cổ thiên lỗi này đã vượt qua bản thân bọn hắn quá nhiều. Dưới tình huống sử dụng thiên lỗi, lực lượng của bản thân bọn hắn trở nên không có ý nghĩa, cho nên ưu thế của Sở Mộ không còn. Mặc dù như vậy, giữa bốn cổ thiên lỗi vẫn có phân chia mạnh yếu. Thực lực của thiên lỗi ba người cổ loạn không bằng nhau. Thiên lỗi của Sở Mộ là cổ tốt nhất trong bảy cổ thiên lỗi. Tuy rằng cấp độ cũng là thánh cấp thất tinh đỉnh phong, nhưng mà tài liệu rất tốt, lực lượng càng mạnh, tốc độ cũng mau lẹ hơn, phòng ngự cũng kinh người hơn. Còn nữa, kỹ xảo chiến đấu của Sở Mộ cũng trên ba người cổ loạn không. Lại dùng song kiếm, một chọi một, ba người cổ loạn không hoàn toàn không phải đối thủ của Sở Mộ. Cho dù là lấy một địch ba, Sở Mộ cũng có thể chống lại ba người bọn hắn liên thủ. Đương nhiên, Tăng Nghị sẽ là đối thủ của Sở Mộ. Đây là lần đầu tiên Sở Mộ đối kháng với cường giả thánh cấp bát tinh, trong lòng có kích động, hưng phấn không nói nên lời. Không biết tự lượng sức mình. Nhìn Thiên Hoang Thiên Lỗi dùng song kiếm bay vút tới, trên mặt Tăng Nghị nở nụ cười lạnh. Hắn cũng ra tay, một ngón tay nâng lên, hư không trước mặt nổi lên gợn sóng. Một đạo quang mang màu nâu đậm dùng tốc độ cực nhanh bắn ra. Tốc độ nhanh tới mức tận cùng. Trong nháy mắt đạo quang mang màu nâu đậm này đã bắn trúng Thiên Hoang Thiên Lỗi, xuyên thủng. Nhưng mà Tăng Nghị lại không có chút vui mừng nào, ngược lại hắn còn khẽ cau mày. Bởi vì trong sát na kia, trước mắt hắn nhoáng lên một cái, có một đạo thân ảnh màu bạc, có chút màu vàng dường như xoay tròn, chỉ để lại tàn ảnh vừa mới bị bắn trúng mà thôi. Bỗng nhiên kiếm quang thập tự rực sáng từ trên đỉnh đầu chém xuống, khiến cho Tăng Nghị cảm thấy được một tia hàn ý, một tia uy hiếp. Song kiếm của Thiên Hoang Thiên Lỗi tuy rằng không phải là linh kiếm gì, nhưng mà tài liệu sử dụng vô cùng trân quý, tạo nên song kiếm có độ cứng và tính bền dẻo còn hơn rất nhiều thông thiên thánh kiếm. Cho dù là rất nhiều linh kiếm cũng không có biện pháp so, sắc bén kinh người. Nếu không phải song kiếm cùng bộ với cổ thiên lỗi này, hơn nữa quá dài, Sở Mộ thậm chí còn muốn bồi dưỡng nó trở thành linh kiếm của mình. Thân ảnh lóe lên, Tăng Nghị biến mất dưới kiếm của Sở Mộ. Kiếm quang thập tự chém xuống cũng biến mất theo. Thể hiện ra lực khống chế lực lượng kinh người của Sở Mộ. Tăng Nghị lập tức biến mất, Sở Mộ cũng cảm nhận được một cổ lực lượng mạnh mẽ từ bên cạnh đánh tới, giống như bài sương hải đảo, có thể đơn giản phá hủy núi cao. Thân thể dừng lại, thay đổi, song kiếm trong nháy mắt bổ ra mấy trăm kiếm, kiếm quang rậm rạp chằng chịt oanh kích, va chạm với nhau. Thánh cấp bát tinh có lực lượng cường đại, hơn xa cấp độ thánh cấp thất tinh. Dưới đối kháng, dư âm ảnh hưởng còn lại giống như cơn lốc tàn sát tứ phương, Thiên Hoang Thiên Lỗi cũng không ngăn được cho nên bị bay ngược ra. Nếu như đổi thành người thật, dưới lực lượng đối kháng vừa rồi nhất định khí huyết sẽ cuồn cuộn, thậm chí là bị thương. Nhưng mà lực phòng ngự của Thiên Hoang Thiên Lỗi kinh người, chỉ bị đánh trúng rồi bay ngược ra, không có bị thương một chút nào. Sở Mộ bên trong có thi cảm nhận được cổ lực lượng rất là cường đại kia. Nhưng mà hắn cũng không bị lực lượng cường đại trùng kích, toàn bộ đều bị thiên lỗi ngăn cản. Chỉ có lực lượng cường đại tới mức vượt qua khả năng thừa nhận của thiên lỗi thì mới ảnh hưởng tới người bên trong thiên lỗi. Đáp xuống đất, hai chân đạp mạnh một cái, lực lượng bộc phát, hóa thành lưu quang, song kiếm trước sau xuất kích, lại lần nữa bắn về phía Tăng Nghị. Một bên khác, ba người cổ loạn không kịch chiến với ba thánh cấp thất tinh. Bọn hắn đã quen thuộc với lực lượng của thánh cấp lục tinh, nhưng mà hiện tại lại đang thi triển lực lượng thánh cấp thất tinh đỉnh phong, so với thánh cấp lục tinh đỉnh phong còn cường đại hơn rất nhiều. Dùng cấp độ của bọn hắn, muốn nắm giữ tự nhiên không có dễ dàng như vậy. Ba cường giả thánh cấp thất tinh này vừa vặn dùng để đối luyện. Ba người cổ loạn không còn chưa nắm giữ tự nhiên được lực lượng của thánh cấp thất tinh, bởi vậy lúc đấu với ba cường giả thánh cấp thất tinh kia có chút bó tay bó chân. Cho dù mỗi một lần công kích uy lực kinh người, nhưng lại có vẻ cứng nhắc, không đủ linh hoạt. Trái lại, ba thánh cấp thất tinh đối phương tuy rằng không phải là thánh cấp thất tinh đỉnh phong, lực lượng không bằng ba người cổ loạn không. Nhưng mà bọn hắn là thánh cấp thất tinh hàng thật giá thật. Là từng bước một tăng lên tới độ cao này, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, đối với lực lượng của bản thân nắm rất chắc, cũng vô cùng tinh thâm. Ba người cổ loạn không muốn chém giết ba cường giả thánh cấp thất tinh này rất khó. Trái lại ba cường giả thánh cấp thất tinh kia muốn bắt ba người cổ loạn không cũng rất khó. Song phương kịch chiến không thôi, thực lực ngang nhau. Ở một bên khác là chiến đấu giữa Sở Mộ và Tằng Nghị. Tằng Nghị thánh cấp bát tinh có kinh nghiệm chiến đấu không gì so bì nổi. Có lực lượng mạnh mẽ, hơn nữa đối với lực lượng của mình lại nắm giữ tự nhiên. Kinh nghiệm chiến đấu của Sở Mộ có lẽ không bằng Tằng Nghị, nhưng mà thiên phú chiến đấu của hắn lại còn hơn Tằng Nghị. Hơn nữa lại có năng lực học tập siêu phàm. Đối với lực lượng cường đại thánh cấp thất tinh đỉnh phong của Thiên Hoang Thiên Lỗi cũng có thể khống chế tự nhiên. Luận lực lượng, Thiên Hoang Thiên Lỗi không bằng Tằng Nghị, luận tốc độ, Thiên Hoang Thiên Lỗi cũng không bằng Tằng Nghị. Dưới loại tình huống này, Sở Mộ ở trong hoàn cảnh xấu. Nhưng mà hắn lại dùng thiên phú chiến đấu không gì sánh nổi của bản thân, mạnh mẽ đánh ngang tay với Tằng Nghị. Cho dù là rơi xuống hạ phong, Tằng Nghị cũng không có cách nào chém giết được hắn. Trong lòng Tằng Nghị vô cùng khiếp sợ. Dùng thực lực của hắn không ngờ không có cách nào đánh bại được người có bộ giáp kỳ quái, có thực lực thánh cấp thất tinh đỉnh phong này. Thổ thuật, đại địa lao lung. Bắt không được Sở Mộ, Tằng Nghị trực tiếp thi triển ra thuật pháp. Trong tiếng vang ầm ầm, Sở Mộ chỉ cảm thấy có một cổ hấp lực từ dưới mặt đất dưới chân lan tràn ra, giống như bàn tay vô hình nắm lấy toàn thân Thiên Hoang Thiên Lỗi. Ngay sau đó có một cây cột màu nâu đậm từ trong mặt đất chui ra, tốc độ cực nhanh, muốn tạo thành một cái ngục để nhốt hắn vào. Thuật pháp cường giả thánh cấp bát tinh thi triển ra, Sở Mộ cũng không dám coi thường. Hắn bổ ra một kiếm, trảm cực kiếm thức chặt đứt tất cả mọi thứ cứng rắn. Phong mang không dứt, trảm cực kiếm thức uy lực mạnh mẽ, phát huy tới mức tận cùng. Một kiếm chém xuống, kiếm quang cực hạn kia chặt đứt cây cột của đại địa lao lung. Sở Mộ khống chế Thiên Hoang Thiên Lỗi, cũng nắm lấy cơ hội lập tức lao ra. Lực lượng của cường giả thánh cấp cao dài có tính phá hư rất là đáng sợ. Tám người chiến đấu, những nơi bọn họ đi qua, mặt đất chung quanh liên tục bị liên lụy. Cung điện vốn bị tàn phá lúc này triệt để sụp đổ. Vách tường vốn sụp đổ một nửa cũng triệt để nát bấy. Ba người cổ loạn không dần dần thích ứng với lực lượng của thánh cấp thất tinh đỉnh phong, bắt đầu chiếm thế thượng phong. Nhưng mà muốn chém giết đối thủ thì rất khó. Dù sao kinh nghiệm chiến đấu của bọn hắn không bằng đối phương. Một bên khác, Sở Mộ vẫn chiến đấu vô cùng kịch liệt với Tằng Nghị. Sở Mộ rất lợi hại, nhưng mà vẫn rơi xuống thế hạ phong. Dù sao giữa thánh cấp thất tinh đỉnh phong và thánh cấp bát tinh sơ giai có chênh lệch hết sức rõ ràng. Hắn có thể chống đỡ đã rất là bất phàm rồi. Tằng Nghị càng đánh càng phiền muộn, rõ ràng hắn đang chiếm thế thượng phong, đem đối phương áp chế xuống. Nhưng mà không có cách nào đánh bại đối phương. Đối phương quá ương ngạnh, vượt quá dự kiến của hắn. Quả thực giống như con gián đánh mãi không chết vậy. Hắn có một loại cảm giác, mình giống như biến thành kẻ bồi luyện cho đối phương. Càng chiến đấu, thực lực đối phương dường như càng mạnh lên. Đúng vậy, Sở Mộ muốn nhờ áp lực cường đại mà Tằng Nghị mang lại tôi luyện kiếm pháp và thân pháp của bản thân. Áp lực hóa thành động lực, lấy chiến đấu nuôi chiến đấu, hiệu quả hết sức rõ ràng. Bày trận. Vẻ mặt Tằng Nghị khó coi, quát. Nếu như tiếp tục chiến đấu, có lẽ có thể làm tiêu hao hết lực lượng của đối phương, lại bắt lấy đối phương. Nhưng mà đây tuyệt đối không phải là kết quả mà Tằng Nghị muốn. Hắn cũng không muốn biến thành đối tượng luyện kiếm của đối phương. Tằng Nghị ra lệnh một tiếng. Ba cường giả thánh cấp thất tinh kia thối lui lại, tới gần Tằng Nghị, bốn người lập tức đứng ở phương vị huyền ảo, liên kết với nhau. Nhìn thấy vị trí bọn hắn đứng, bọn người Sở Mộ lập tức giật mình. Tứ tượng kiếm trận. Đúng vậy, phương vị mà đám người Tằng Nghị đứng cũng chính là phương vị trong tứ tượng kiếm trận mà bốn người Sở Mộ nắm giữ. có 6-7 thành tương tự. Có chút kiến thức, đáng tiếc tận thế của các ngươi tới rồi. Tăng Nghị cười lạnh nói, hắn đứng ở vị trí thanh long, chủ đạo công kích và phòng ngự. Bày trận, để cho bọn hắn nhìn xem thế nào mới là tứ tượng kiếm trận. Sở Mộ cười cười, nói. Tứ tượng kiếm trận bốn người Tăng Nghị bố trí kỳ thực không được tính là tứ tượng kiếm trận chân chính. Bởi vì bọn họ không phải là kiếm tu, không phải là kiếm thánh, nói một cách nghiêm túc, chỉ có thể coi là tứ tượng trận,